Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Chương 5, thay thừa tướng bao biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tướng phụ, Hạ Lan Chi bị cắt ngang suy nghĩ. Cúi người nhìn về phía tay áo đang bị hoàng đế bệ hạ kéo lấy. Tận lực bày ra bộ dáng tươi cười ôn nhu. Bệ hạ, tiểu hoàng thượng mở đôi tay ra. Thanh âm tràn đầy nét trẻ con nói. Muốn ôm một cái. Bệ hạ, ngài cứ bán manh như vậy là phạm quy. Hạ Lan Chi xoa xoa trái tim bị manh hóa. Duỗi tay bế tiểu hoàng thượng lên. Bệ hạ, quân thần khác biệt. Ngài không thể để cho người khác ôm ngài được. Tiểu hoàng thượng nghiêm túc gật đầu. Nghiêm trang nói. Trẫm trước nay đều chỉ để tướng phụ ôm. Hoàng thượng, ngài cứ bán manh như vậy vi thần thật sự không chịu nổi. Hạ Lan Chi sợ chính mình không cẩn thận liền toát ra biểu tình thúc thúc bị tiểu sô ta. Manh hóa, ra vẻ nghiêm túc nói. Bệ hạ, lúc trước vi thần nói những lời như không cần hành lễ đều không tính. Thần cho rằng, làm thừa tướng cho dù ở nơi nào cũng nên hướng hoàng thượng hành lễ. Ở tướng phủ cũng phải như thế sao, ở tướng phủ cũng phải như thế. Tiểu hoàng thượng vươn tay nhỏ, nghi hoặc mà nâng mặt Hạ Lan Chi lên nhìn nhìn. Tướng phụ hôm nay bị làm sao vậy? Lúc trước chưa bao giờ nói với trẫm những lời này. Cái này, thần là đột nhiên thông suốt. Hạ Lan Chi xấu hổ cười cười. Hiện tại, không nói cái này. Tiểu hoàng thượng chu chu môi. Tướng phụ mau chóng đem tấu chương trên bàn phê chuẩn. Phê xong rồi liền bồi trẫm chơi đùa. Phê tấu chương, Hạ Lan Chi nghe được lời này thiếu chút nữa quỳ xuống. Tổn thọ a, cư nhiên lại để thừa tướng phê tấu chương. Này làm thay đều làm đến trên đầu hoàng thượng rồi đi. Suy ra tiểu hoàng thượng lúc trước chính là con rối. Nguyên thân thừa tướng hắn xuyên vào mới chân chính là đại boss. Phê tấu chương, còn phê cái quỳ tấu chương a. Lại tiếp tục phê về sau hoàng thượng trưởng thành rồi mất đầu chính là Hạ Lan Chi hắn a, nghĩ đến đây. Hạ Lan Chi lập tức đem thánh thượng trong lòng ngực thả xuống trên đất. Khom người nói, hoàng thượng, vi thần trăm triệu không dám. Tấu chương phải do chính bệ hạ tự mình phê duyệt mới được. Thần nhiều nhất chỉ có thể thay bệ hạ suy nghĩ kế sách. Sao có thể sử dụng ngự bút cùng ngọc tỷ? Tiểu hoàng thượng hơi hơi nheo lại mắt, sau đó cố làm một mặt nghiêm túc nói. Trẫm tức giận, hoàng thượng, tướng phụ là người xấu. Tướng phụ không chịu bồi trẫm chơi. Trẫm muốn chém đầu tướng phụ. Hạ Lan Chi nghe được mồ hôi lạnh liền ứa ra. Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Tiểu hoàng thượng tức giận mà chừng hắn. Ngươi còn dám hung trẫm. Trẫm muốn chém đầu ngươi 5 lần. Hạ Lan Chi đỡ chán. Đối mặt Sota hoàng đế thả chậm ngữ khí ôn nhu nói. Vi thần chỉ có một đầu. Chịu không nổi hoàng thượng chém nhiều lần như vậy. Không bằng chuyện tấu chương một lúc lại nói. Vi thần trước bồi bệ hạ chơi đùa được không? Tiểu hoàng thượng suy nghĩ một lát. Tạm thời đồng ý đề nghị của Hạ Lan Chi. Cũng được, chậm trước không chém đầu tướng phụ. Tướng phụ muốn bồi trẫm chơi trò chơi. Chơi không tốt còn phải chém đầu. Suy ra cái đầu trên cổ hắn vẫn là không được sống yên ổn. Hạ Lan Chi buồn bực gật gật đầu. Thần nhất định làm bệ hạ chơi đến vui vẻ. Vẫn là chơi trò chơi thường ngày hay chơi đi. Trẫm đã sai người ở trong thư phòng chuẩn bị xong. Bắt đầu từ tướng phụ bắn trước đi. Thần bắn trước. Bắn là cái ý gì a hoàng thượng? Tiểu hài tử có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy a. Ném thẻ vào bình rượu không bắn tên thì bắn cái gì? Tiểu hoàng thượng khó hiểu mà nhìn Hạ Lan Chi. Đem mũi tên bằng trúc nét vào trong tay hắn. Mau mau mở đầu. Người bắn xong ta bắn. Ném thẻ vào bình rượu liền nói ném thẻ vào bình rượu. Đừng nói kiểu làm người hiểu lầm như vậy. Làm cho hắn suy nghĩ đen tối như vậy. Chính ngươi đầu óc đen tối thì có. Hạ Lan Chi cầm lấy mũi tên trúc, ánh mắt quét một vòng trong phòng bài trí tinh xảo. cuối cùng ở giường nệm bên cạnh nhìn thấy bình rượu. Thần làm trước. Tiểu hoàng thượng dùng sức gật đầu. Ân ân, bắn xong đến ta bắn. Hạ Lan Chi, hoàng thượng cầu ngài đừng tiếp tục nói bắn. Tác giả có lời muốn nói. Thu hơn 150 sao. Cảm tạ các vị tiểu thiên sứ cho đánh giá. Sota là cách viết khác của Sota Công. Ý chỉ những người trưởng thành bị hấp dẫn bởi những bé nam. Nguyệt, trong quá trình edit, Nguyệt đã bị manh đến chết lâm sàng. Rèn, cách chương.